Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 160, Hỏa Kiếp. Thời gian thoáng một cái thập mấy ngày đi qua, Lâm Phi vẫn còn ở Đúc Kiếm Phường Hậu Viện tế luyện thông u kiếm khí. Bên ngoài cũng đã trở trời rồi. Phạm Thức Đúc Kiếm Phường mấy ngày nay, coi như là hoàn toàn ở Vọng Hải Thành nổi danh. Cái loại này chỉ có chính là 9 cái cấm chế. Lại cứ thiên về uy lực kinh người kiếm, sớm đã thành Vọng Hải Thành một trong ký hiệu. Ngày hôm nay, nếu như ngươi chưa từng nghe qua Phạm Thức Đúc Kiếm Phường, ngươi cũng ngượng ngùng cùng người chào hỏi, mà coi như Phạm Thức Đúc Kiếm Phường đại ngôn nhân, Giang Ly cái này bất quá dưỡng nguyên cảnh giới tu sĩ. Đó là hoàn toàn run dậy rồi. Một loại dưỡng nguyên cảnh giới tu sĩ, muốn cùng Giang Ly hai câu cũng không dễ dàng. Không có cách nào, bây giờ Giang Ly ở Vọng Hải Thành đơn giản là trích thủ khả nhiệt. Các đại môn phái chân truyền đệ vậy cũng là chuyện trò vui vẻ. Thập mấy ngày, Phạm Thức Đúc Kiếm Phường liền cuốn đi rồi trên 1 triệu linh thạch. Dùng Phú Giáp Bắc Thành để hình dung cũng không quá đáng. Như thế nhanh mạnh phát triển, nếu không chọc người đỏ con mắt kia là không có khả năng. Vọng Hải Thành vốn chính là tu sĩ thành. Trong đó lại có Ly Sơn kiếm phái, cái này kiếm tu môn phái. Trong vòng ngàn dặm Vọng Hải Thành trong, trên trăm gia Đúc Kiếm Phường nhất định là có. Trong đó có mấy nhà Đúc Kiếm Phường phía sau, thậm chí còn có tam đại môn phái ảnh. Có lợi ích địa phương thì có phân tranh. Huống chi là lớn như vậy lợi ích. Suy nghĩ một chút đi. Hơn 10 ngày liền cuốn đi trên 1 triệu linh thạch. Kia hơn 100 ngày sẽ như thế nào? 3 năm sau khi, há chẳng phải là toàn bộ Vọng Hải Thành đều bị mua lại. Đây nếu là đổi thành dĩ vãng, Vọng Hải Thành những thứ này Đúc Kiếm Phường đã sớm liên thủ chèn ép. Chỉ tiếc, Phạm Thức Đúc Kiếm Phường quật khởi được quả thực quá nhanh. Sắp đến còn lại Đúc Kiếm Phường cũng còn chưa kịp phản ứng, cũng đã tích lũy tài phú khổng lồ. Này liền có chút xấu hổ, tới mình nhất định là không được. Bây giờ Phạm Thức Đúc Kiếm Phường có thể là danh mãn Vọng Hải Thành. Cho dù là tam đại môn phái, cũng mua qua Phạm Thức Đúc Kiếm Phường kiếm. Dưới tình huống này ngoài sáng chèn ép, há chẳng phải là rõ ràng canh những thứ kia mua kiếm tu thập gây khó dễ. Nhiều nhất, cũng chính là âm thầm làm chỉ vào làm. Chẳng qua là, ai cũng không nguyện ý trước ra mặt mà thôi. Bây giờ này Vọng Hải Thành trong đông đảo Đúc Kiếm Phường, xem ra giống như là gió êm sóng lặng, nhưng là tất cả mọi người đều biết, đây chỉ là thời điểm không tới mà thôi. Một khi có chút gì gió thổi cỏ lay, chỉ sợ ngay lập tức sẽ phải có xảy ra chuyện lớn. Bất quá hết thảy các thứ này, tạm thời với Lâm Phi không có quan hệ gì. Thập mấy ngày, Lâm Phi không bước chân ra khỏi nhà, một mực ở tại Đúc Kiếm Phường Hậu Viện, hết sức chuyên chú tế luyện đến thông u kiếm khí. Lúc này, Lâm Phi chính ngồi xếp bằng ngồi ở Bát Hung Linh Bảo Đại Trận bên cạnh. Trước người một đoàn phiêu hốt bất định u quang không ngừng chuyển động. Chiếm đoạt tới giờ khí hóa thành một cái kim sắc trường hà, không ngừng tràn vào đến này một đoàn u quang bên trong. U quang lóe lên, lúc ẩn lúc hiện, nhìn qua đã là tế luyện ra 29 cái cấm chế. Còn kém một điều cuối cùng cấm chế là có thể đến mệnh hồn một kiếp cực hạn. Cùng vân vân kiếm khí sánh vai cùng, liên tục không ngừng kim khí nuốt vào. U quang bên trong huyễn hóa ra âm dương nhị giới. Phía trên là dương, phía dưới là âm, một đạo lúc ẩn lúc hiện kiếm khí rong ruổi trong đó. Theo không ngừng rong ruổi, u quang bộc phát ngưng luyện lớn mạnh. Cuối cùng, u quang hóa thành một cái xuyên qua âm dương cầu dài. Lấy 29 cái cầu cùng tạo thành. Thứ 30 cái cầu cũng như mộng như ảo, vẫn còn đang không ngừng ngưng tụ. Lâm Phi nhất thời chân nguyên thúc dục, chư thiên phù đồ điên cuồng vận chuyển, vô cùng to lớn kim khí bị rút lấy đi ra, giống như hồng thủy một loại tràn vào u quang chính giữa. Nhất thời, thứ 30 cái cầu cũng chợt ngưng tụ, hóa thành một tòa xuyên qua âm dương cầu dài. U quang vặn vẹo băng tán, vô tận u quang bên trong, thông u kiếm khí chậm rãi bay ra, như mộng như ảo. Xong rồi, Lâm Phi lộ ra một nụ cười châm biếm. Tâm niệm vừa động, thông u kiếm khí cùng vân vân kiếm khí đồng thời được thu vào trong cơ thể. Theo lưỡng đạo hậu thiên kiếm khí thu vào bên trong cơ thể. Lâm Phi bên ngoài thân nhất thời tràn ra một lan tan rung động một loại linh quang. Chân nguyên giống như róc rách dòng chảy trào ra ngoài thân thể. Đây là tích lũy vô cùng hùng hậu. Muốn áp chế đều đã không áp chế được. Bất quá, bây giờ thông u kiếm khí sinh ra 30 cái cấm chế. Đã đạt tới mệnh hồn một kiếp cực hạn. Lâm Phi cũng không cần lại tiếp tục áp chế. Sau đó, đã nhìn thấy Lâm Phi hít một hơi thật sâu. Buông ra áp chế. Trong thoáng chốc, chân nguyên trong cơ thể giống như trường giang cuồn cuộn. Thế không thể đỡ. Có nhược lôi minh bàn cồn cồn tiếng nổ từ Lâm Phi trong cơ thể truyền ra. Chân nguyên tự đi vận chuyển. Quanh thân khí thế ngưng tụ. Huyễn hóa ra một thanh thông thiên cự kiếm. Không ngừng bành trướng trở nên lớn. Bị áp chế cảnh giới bắt đầu điên cuồng leo lên. Lại cũng không có cái gì có thể ngăn trở. Lâm Phi cả người khí thế càng là tăng vọt. Hậu viện vách tường bắt đầu xuất hiện nói đạo liệt ngân. Ngay cả chủ trì bát hung linh bảo đại trận kiếm yêu. Đều đuổi chặt núp ở bát con thú giữ sau lưng. Đã nhìn thấy Lâm Phi mệnh hồn hiện ra. Vô cùng kiếm quang phóng lên cao. Đi theo chính là oanh một tiếng. Dưới người vô cùng ngọn lửa nổ tung. Trong nháy mắt đem Lâm Phi nuốt chưa tiến vào. Mệnh hồn đệ nhị kiếp hỏa kiếp bắt đầu. Lửa này không phân âm dương không có ở đây ngũ hành. Chính là tu sĩ tự thân một chút tâm hỏa. Tâm hỏa gió thổi bất diệt thủy tưới không tát. Chuyên đốt tu sĩ mệnh hồn. Nếu là chịu đựng được rồi. Tự nhiên vượt qua hỏa kiếp. Phía trước một mảnh đường bằng phẳng. Nếu là chịu đựng không được. Này tâm hỏa sẽ gặp đốt thủng mệnh hồn. Đem tu sĩ hóa thành một bưng cho tàn. Một loại đến. Tu sĩ muốn độ mệnh hồn hỏa kiếp. Nhiều chọn lúc đêm khuya vắng người. Lấy pháp khí chấn định tâm thần. Nếu là có điều kiện. Sẽ còn tế luyện ra bảo vệ mệnh hồn pháp khí. Làm đủ chuẩn bị sau khi. Mới có thể tâm dẫn động tâm hỏa. Từng điểm buông ra. Để cho tâm hỏa chậm rãi thiêu đốt. Không tới trong nháy mắt liền đốt thủng mệnh hồn. Nhưng mà Lâm Phi nhưng là vạn toàn bất đồng. Cơ hồ liền tại tâm hỏa giấy lên trong nháy mắt. Lâm Phi cũng đã đột nhiên thúc giục chân nguyên. Nhất thời chỉ nghe thấy oanh một tiếng. Này tâm hỏa bị chân nguyên thúc giục. Thật là giống như là tạt một chậu dầu đi lên. Trong nháy mắt đốt khắp toàn bộ hậu viện. Càng đáng sợ hơn là. Lâm Phi căn bản cũng không có áp chế tâm hỏa ý tứ. Bất quá trong chốc lát. Kia tâm hỏa liền do xích chuyển thanh. Cái gọi là lô hỏa thuần thanh. Chính là như vậy, ngọn lửa màu xanh này vừa hiện, chính là muốn đốt thủng mệnh hồn điềm rồi. Lâm Phi lại là căn bản bất kể, chẳng qua là ngồi xếp bằng ngồi tại tâm hỏa chính giữa. Bên người bốn đạo kiếm khí hư ảnh lách thân, đỉnh đầu một đạo thiên quỷ kiếm phù quanh quẩn, chư thiên vạn kiếm quyết dưới sự vận chuyển. Cuối cùng ở nơi này tâm hỏa chính giữa, đem mệnh hồn hiển hiện ra. Thái Ất, Hy Nhật, Vân Văn. Thông U, này bốn đạo kiếm khí đã là Lâm Phi đạo cơ, cũng là Lâm Phi mệnh hồn, bây giờ cuối cùng thoát khỏi nhục thân, tại tâm hỏa chính giữa hiển hiện ra, đây nếu là bị người nhìn thấy, chỉ sợ hơn phân nửa phải mắng một tiếng tìm chết. Tâm hỏa vốn là chuyên đốt mệnh hồn nếu là giấu ở nhục thân chính giữa, còn có thể ngăn cản một, hai, bây giờ mệnh hồn thoát ra khỏi nhục thân. Hoàn toàn hiện ra tại tâm hỏa chính giữa. Chẳng khác gì là không có nửa điểm ngăn trở. Trực tiếp để cho tâm hỏa đốt ở mệnh hồn trên. Xuyên thành phản phái. Biên tập lại nhân sinh. Đùa bỡn lòng người phản phái. Cửu thế luân hồi. Làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.